sau khi tỉnh rượu cùng chủ nợ kết hôn. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầm Nhĩ Gia trợn tròn mắt, tặng em vẫn không cho em xem. Hay là em cảm thụ thuyết tương đối trước xem sao? Thiệu Giang tự không mượn sóng nói, bộ truyện tranh này là thanh xuân anh muốn nhớ lại, không phải của em. Thuyết tương đối này em không rõ. Lầm Nhĩ Gia tức giận bất bình, lập tức tự tin lật ra trang thứ nhất. Nhưng 20 phút sau, y muốn hấp hối đến nơi rồi. Bạn học Thiệu Giang tử, sách này em vừa nhìn đã buồn ngủ, anh vẫn sẽ yêu em sao? Y gục xuống bàn nhỏ giọng lầu bầu nói, đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười nhẹ, em không biết chữ anh cũng yêu em. Lúc này, chuông gió treo ở cửa nhà sách vang lên, là bóng dáng hai thiếu niên lưng đeo cặp sách tiến vào, một người còn mặc đồng phục trường cấp 3 Ninh Thị. Hai người cao thấp sóng vai nhau, cười cười nói đi tới giá sách. Người cao đè thấp giọng nói cười với người thấp, làm sao hôm nay vẫn mặc đồng phục học sinh, cậu ngốc à? Người thấp thẹn quá hóa giận, nện hắn một chút. Quán Odeon đối diện trường học giảm giá 80, cho học sinh, Lầm Nhĩ Gia vẫn gục xuống bàn, thu hồi ánh mắt lén lút nhìn bọn họ và lỗ tai trộm nghe lén, duỗi tay qua nhẹ nhàng chọt chọt cánh tay Thiệu Giang từ phía đối diện, dương mặt hắn và ánh mắt y đụng nhau. Xuất phát đi trạm kế tiếp, mấy phút đồng hồ sau, bọn họ từ cửa sau trường Ninh Thị trộm tiến vào khuôn viên trường. Hôm nay là chủ nhật, trong sân trường không có một bóng người, chỉ có ông cụ bảo an lim dim canh gác. Tay Lầm Nhĩ Gia lôi Thiệu Giang tự cực kỳ nhanh chạy vào lầu dạy học, thăm dò, rất có điệu bộ như đang đánh du kích, chọc cho Thiệu Giang tự quả muốn đem y đè lên tường hôn một trận, nhưng lại cảm thấy ở thánh địa giáo dục này có phần không đúng lúc. Rốt cuộc men theo trí nhớ tìm được phòng học trước kia của Thiệu Giang tự, cửa sau lại vừa hay không khóa, Lầm Nhĩ Gia vui thích lôi kéo Thiệu Giang tự đi vào, đè hắn vào chỗ ngồi cạnh cửa sổ mà trước kia hắn từng ngồi, sau đó bản thân ngồi xuống bên cạnh. Lầm Nhĩ Gia cảm khái sờ sờ bàn học trước mặt, đây chính là lúc ấy y dùng bộ máy chơi game thượng hạng mới, mua chuộc được vị trí tốt, khiến cho y có thể ở trong giờ tự học lợi dụng thời cơ quấn bên cạnh Thiệu Giang tự tạo cảm giác tồn tại. Nhìn đi, không cảm thấy rung động sao, chắc lúc đó chưa nhận ra thôi, lão cây vạn tuế kia sớm đã trông đỡ không nổi trái tim rồi. Kế tiếp làm gì? Thiệu Giang tự xoay đầu lại hỏi y, Lầm Nhĩ Gia nháy mắt mấy cái. Cho anh xem cái này trước. Y mở túi, lục lấy ra ví tiền nhỏ bản thân đã dùng nhiều năm, trong ví tiền lại lục tìm, cuối cùng cẩn thận lấy ra một mảnh giấy nhỏ, lên giấy viết ba chữ. Lầm Nhĩ Gia, em cũng rất thâm tình mà, đã giữ rất nhiều năm. Y đưa tờ giấy tới tay Thiệu Giang tự như hiến báu vật. Đây là anh viết, Thiệu Giang tự mím môi thận trọng, viết hồi nào, lúc lần đầu tiên anh nhận thư tình của em. Chỉ có điều em đã cắt bỏ mấy phần tổn thương, chỉ trừ lại tên thôi. Lầm Nhĩ Gia cười, lúc đó anh nói vậy nè, bạn học Lầm Nhĩ Gia, tôi không nói chuyện yêu đương, đừng lãng phí thời gian. Thiệu Giang tự nhìn y, qua một hồi lâu, nhẹ giọng nói. Lúc ấy hồ đồ, he he, huề nhau nhá, Lầm Nhĩ Gia lấy tờ giấy cất đi, em sớm đã phát hiện anh làm chuyện ngốc nghếch viết đầy tên trên giấy ở trong phòng làm việc. Lưu loát viết vài tờ có tên Lâm Nhị Gia, anh còn viết nhiều hơn em. Thiệu Giang tự cười, ngầm đồng ý chuyện này, bình tĩnh đón nhận chuyện bản thân rung động năm đó, lơ đễnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn dáng vẻ keo khóa vi dễ thương của Lâm Nhị Gia, trầm trồ. Bây giờ có rất ít người dùng ví tiền. Ừ chứ sao, Lâm Nhị Gia bỏ ví tiền vào túi, em cũng không dùng nữa, nhưng mà lại không bỏ được. Giữ lại thẻ tín dụng và một chút tiền mặt, giữ luôn bút tích của anh. Y ở dưới bàn kéo tay Thiệu Giang tự. Được rồi, vậy kế tiếp, em muốn làm em của năm đó ngồi ở chỗ này làm chuyện xấu hổ. Y giơ năm ngón tay, sau đó bọn họ 10 ngón tay đan xen. Thiệu Giang tự rũ mắt nhìn một chút, chỉ có nắm tay, đúng nha, Lầm Nhĩ Gia gật đầu. Lưu manh chỉ là dáng vẻ tự vệ, năm đó em ngây thơ lắm. Mỗi lần khi anh làm bài, em muốn nắm tay trái đang trống của anh, trong lòng mềm nhũn. Thiệu Giang tự chống cằm nhìn, lắc lư tay của y, hỏi. Vậy em biết anh đã làm qua chuyện gì rồi không? Làm gì, đề toán, Lầm Nhĩ Gia mờ mịt, ngày nào cũng tới, anh đều ở trước mặt em làm bài tập mà. Không phải, Thiệu Giang tự lắc đầu, vẻ mặt vẫn ung dung, thong thả nói ra. Thừa dịp em nằm úp sấp ngủ ở đây, anh, Lầm Nhị Gia không hiểu, bỗng nhiên bị kéo qua, gương mặt bị hôn một cái. Hả? Lầm Nhị Gia kinh ngạc nói. Anh hôm trộm em ở trường. Thiệu Giang tự thẳng thắn nói. Tại đáng yêu, quỷ thần xui khiến. Thì ra anh mới là lưu manh. Lầm Nhị Gia xấu hổ giận dữ không dứt. Mặt thì lạnh như băng, nhưng vụng trộm thèm thuồng em. Quả thật em không đáng yêu, anh cũng thèm thuồng em. Ánh sáng rực rỡ như sợi tơ xuyên thấu qua khe cửa sổ len lỏi vào. Ánh sáng quen thuộc chiếu lên bàn, gió dịu dàng cuốn mùi lá cây đến. Toàn bộ thế giới cũng lộ ra dáng vẻ đặc biệt im lặng. Thế cho nên không ai phát hiện, hai người trưởng thành đang chen chúc trong góc phòng học lặng lẽ nói chuyện, nói đến cuối cùng bất giác độ. Ân tình, tiến gần trao nhau một nụ hôn ngắn ngủi. Thời gian bất giác trôi đến lúc mặt trời lặn, bọn họ đi khắp dãy lầu, sân bóng rổ, căng tin, đường nhỏ trong rừng, quầy bán quả vặt. Chỗ nào cũng đều chất chứa quá nhiều cảm xúc không thể nói thành lời của bọn họ trong thời điểm niên thiếu. Nhưng hôm nay là lúc nên lần nữa từ biệt rồi. Bọn họ đã xa nhau thời gian dài, chung quy cũng không mắc kẹt trong hồi ức nữa. Lầm Nhị Gia đứng trước dãy phòng học lớp 12, mắt nhìn cầu thang năm đó Thiệu Giang tự cuối cùng cũng không quay đầu lại đi mất, phía sau chính là lầu dạy học lớp 11. Thiệu Giang tự lười biếng, mới vừa nói muốn đi về thì lại muốn đi vệ sinh, Lầm Nhị Gia liền đứng ở chỗ này biết điều một chút chờ hắn. Cách chương.